Trên đường phố, theo Văn Nhân Vũ vừa chết, cả con đường đều trở nên yên tĩnh trở lại. Văn Nhân Vũ. Đây chính là Thần Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia A. Mà Thần Hầu Phủ là nhân vật gì? Này Thần Hầu Phủ tiên tổ cái kia, nhưng mà năm đó đi theo thần hoàng cùng một chỗ đánh thiên hạ người có công lớn một trong A. Phải biết, năm đó thần hoàng vì ban thưởng Thần Hầu Phủ tiên tổ Văn Nhân Thiên, tự mình ban xuống thần hoàng ý chỉ, phạm văn nhân tộc hậu thế, chỉ cần không tạo phản, bất luận cái gì tội đều có thể miễn tử. Mà bây giờ, có người vậy mà trực tiếp đem văn nhân tộc Tiểu Hầu Gia giết chết. Mà lại, này Tiểu Hầu Gia vẫn là văn nhân tộc bên trong con trai độc nhất. Lần này sự tình quá độ. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia ám tả vẻ mặt cũng là khó xem tới cực điểm. Mẹ nó! Gia hỏa này làm sao ai cũng dám giết? Đây là điên rồi sao? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ám tả đại nhân, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp các ngươi bệ hạ a. Ám tả trầm giọng nói, Diệp công tử, sự tình phiền phức lớn rồi. Diệp Huyền nói, cho nên chúng ta đến nhanh đi gặp ngươi nhà bệ hạ a. Hiện tại chỉ có nhà ngươi bệ hạ có thể bảo đảm ta, đúng không? Ám tả im lặng, ngươi còn biết ai có thể bảo đảm ngươi a? Không có suy nghĩ nhiều, ám tả mang theo Diệp Huyền đi tới hoàng cung. Hắn cũng biết, hiện tại việc này, chỉ có bệ hạ mới có thể đủ giải quyết, hắn hiện tại cũng có chút sợ Diệp Huyền. Cái tên này cũng là hổ a. Một lời không hợp liền dám giết người, mà lại, mặc kệ đối phương là ai. Quá hổ. Hai người đi chưa được mấy bước, đúng lúc này, một tên lưng còng lão giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, mà tại lưng gù này sau lưng lão giả, còn đứng lấy 10 tên thần tác ám sát khôi giáp cường giả. Văn nhân tộc. Nhìn thấy lưng gù này lão giả, ám tả do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, tại trước đại nhân. Tại trước. Văn nhân tộc quản gia, bất quá, đây cũng không phải bình thường quản gia, đã từng là hoàng thất một vị cấm quân thống lĩnh. Sau này rời đi hoàng cung về sau, đến thần hầu phủ làm một tên quản gia. Tại trước nhìn thoáng qua ám tả, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn bay thẳng đến trước sông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Một quyền này ra, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, thao thiên chi thế trong nháy mắt bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền không có lui, mà là hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm một trảm. Oanh! Một đạo kiếm quang vỡ, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Tại trước đột nhiên mũi chân điểm một cái, cả người giống như mãnh hổ xuất lồng, một quyền thẳng đến Diệp Huyền, nảy đấm ra một quyền, bốn phía thời không trực tiếp vì đó bắt đầu vặn vẹo, biến thành một cái thời không vòng xoáy. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang trực tiếp đưa hắn cùng tại trước bao phủ. Oanh! Đại địa kịch liệt trung lên, kiếm quang phá toái, Diệp Huyền lại lui trăm trượng, mà cái kia tại trước sau khi dừng lại, đang muốn xuất thủ lần nữa, nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, ngay tại hắn muốn lần nữa thôi động tiểu tháp lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy người tới, một bên ám tả lập tức thở dài một hơi. Một tá. Người tới chính là đương triều thần tướng Mộc Tá, tại thần đạo quốc bên trong, có được vô cùng cao uy vọng cùng quyền thế. Nhìn thấy Mộc Tá, cái kia tại trước không có lần nữa ra tay, mà hơi hơi thi lễ, thần tướng đại nhân. Mộc Tá quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía tại trước, bệ hạ triệu kiến hắn, bất cứ chuyện gì, chờ bệ hạ thấy hắn lại nói. Tại trước trầm giọng nói, thần tướng đại nhân, Vũ công tử chết. Mộc Tá nhíu mày, ta nói. Bệ hạ triệu kiến hắn. Tại trước vẻ mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan đột nhiên từ nơi xa vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một người mỹ phụ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy này mỹ phụ, Mộc Tá sắc mặt trầm xuống. Tại trước chờ người thì tranh thủ thời gian nghênh đón, sau đó cùng nhau quỳ xuống, gặp qua chủ mẫu. Thần hầu phủ Tư Đồ Kính, cũng là bây giờ thần hầu phủ người cầm quyền. Tư Đồ Kính chậm rãi đi đến Mộc Tá trước mặt, Mộc Tá do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, lão phu nhân. Tư Đồ Kính khẽ cười nói, lão phu biết, bây giờ thần hầu phủ đã không là năm đó, nếu bàn về quyền thế, xác thực không sánh bằng thần tướng đại nhân ngài. Có thể là, ta thần hầu phủ cũng không phải có thể tùy tiện đủ mặt người khi nhục. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng giẫm một cái trong tay quải trượng. Oanh! Mặt đất trực tiếp nứt ra, sau một khắc, mấy trăm đạo tàn ảnh đột nhiên từ bốn phía tuôn ra. Thần hầu vệ! Nhìn thấy một màn này, Mộc Tá vẻ mặt có chút khó coi, này thần hầu vệ là thần hầu phủ thân binh, chiến lực thấp nhất đều là thần thể cảnh. Lúc này, một đám cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại Mộc Tá bên cạnh bốn phía, không nhiều, chỉ có 16 cái, nhưng đều là thần hồn cảnh cường giả. Mà này chút, đều là Mộc Tá thân binh của mình. Giữa sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tư Đồ Kính nhìn xem Mộc Tá, thần tướng đại nhân, ta thần hầu phủ cùng ngươi không oán không cừu, cũng chưa từng nghĩ tới cùng ngươi thần tướng lớn người làm địch. Hôm nay, ta thần hầu phủ chỉ là muốn đòi cái công đạo. Mộc Tá lắc đầu, lão phu nhân, hắn là bệ hạ người muốn gặp. Tư Đồ Kính nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bệ hạ vì sao muốn gặp hắn? Mộc Tá lắc đầu, không biết. Tư Đồ Kính nhìn thẳng Mộc Tá, hắn giết Vũ Nhi. Mộc Tá trầm giọng nói, lão phu nhân, trước hết để cho bệ hạ gặp hắn một chút, như thế nào? Tư Đồ Kính yên lặng. Mà bốn phía, những thần hầu phủ đó cường giả đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chỉ cần này Tư Đồ Cảnh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Lúc này, Tư Đồ Kính đột nhiên nói, nếu bệ hạ muốn gặp hắn, vậy liền nhường bệ hạ trước gặp đi. Nghe vậy, Mộc Tá vẻ mặt khẽ buông lỏng, hắn nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mời đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền thu hồi trong tay kiếm, đi theo. Đúng lúc này, cái kia Tư Đồ Cảnh đột nhiên nói, thiếu niên. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặc kệ ngươi có bao lớn lai lịch, đầu của ngươi, ta thần hầu phủ nhất định phải. Diệp Huyền đi đến Tư Đồ Kính trước mặt, lúc này, Mộc Tá nhíu mày, Diệp công tử, ngươi chớ làm loạn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mộc Tá đại nhân, ngươi không thấy, là nàng trước đang uy hiếp ta sao? Mộc Tá vẻ mặt băng lãnh, Diệp công tử, ngươi nếu loạn đến, người nào cũng không giữ được ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta làm loạn. Thật sự là hài hước. Ta tiến thành này, này thần hầu phủ người liền tới lấn ta, làm sao, chỉ cho phép hắn thần hầu phủ người khi dễ người khác, không cho phép người khác khi dễ hắn thần hầu phủ. Vẫn là nói, này thần đạo quốc luật pháp liền là hiếp yếu sợ mạnh, chỉ nhằm vào bình dân. Mộc Tá gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, nói cẩn thận. Diệp Huyền cười cười. Thật tốt, ta nói cẩn thận, Mộc Tá đại nhân, đi thôi. Đi thấy các ngươi bệ hạ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Mộc Tá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi theo. Diệp Huyền cùng Mộc Tá tan biến ở phía xa về sau, Tư Đồ Kính đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, đem cái này người sát linh công chúa cùng với Vũ Nhi sự tình cấp tốc tung ra ngoài. Tại trước gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng lên, hắn biết, lão phu nhân là muốn trước khống chế dư luận. Mà vì sao muốn khống chế dư luận? Bởi vì đối phương không đơn giản. Lúc này, Tư Đồ Kính lại nói, Vũ Nhi tại sao lại đột nhiên tìm đến cái này người phiền toái? Một tên thần hầu phủ cường giả trầm giọng nói, hồi lão phu nhân, là có người thông tri thiếu gia, đối phương nói linh công chúa bị thiếu niên kia giết. Bởi vậy, thiếu gia lúc này mới tới tìm thiếu niên này. Tư Đồ Kính vẻ mặt âm trầm, là Linh Sơn A. Gã cường giả kia gật đầu. Tư Đồ Kính hai mắt chậm rãi đóng lại, vẻ mặt vô cùng âm lãnh. Tốt ngươi một cái Linh Sơn, dám lợi dụng ta thần hầu phủ. Nàng biết, thần hầu phủ là bị Linh Sơn lợi dụng. Cường giả kia trầm giọng nói, lão phu nhân, thiếu niên kia lai lịch sợ là không đơn giản A. Tư Đồ Kính mặt không biểu tình, một cái ngay cả ta thần đạo quốc công chúa cũng dám giết người, sẽ đơn giản sao? Có điều, mặc kệ hắn là người phương nào, ta thần hầu phủ nhất định lấy đầu lâu của chúng nó, dùng tế vũ nhi trên trời có linh thiêng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà chỉ chốc lát, toàn bộ thần hầu phủ bắt đầu vận chuyển, thần hầu phủ tại thần đạo quốc lực ảnh hưởng, đó cũng không phải là đùa giỡn, không bao lâu, thần đạo quốc bên trong vô số quan viên đã nhích người đi tới hoàng cung, chuẩn bị giáng ngôn. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng Mộc Tá đã đi tới hoàng cung cửa đại điện, Mộc Tá quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi biết lễ nghi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói, ta nhìn thấy các ngươi bệ hạ lúc, muốn hành lễ. Mộc Tá trầm giọng nói, Diệp công tử, chỉ có bệ hạ có thể bảo đảm ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta kiếm tại các ngươi trong tay bệ hạ, đúng không? Hắn đã cảm nhận được thanh huyền kiếm. Ngay tại bên trong tòa đại điện này. Mộc Tá gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười cười, sau đó đi vào đại điện, trong đại điện, chỉ có một nữ tử, chính là cái kia thần đạo linh. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, thần đạo linh thả ra trong tay một đạo tấu chương, nàng cười chỉ trước mặt những cái kia tấu chương, hết thảy 1,280 đạo tấu chương, toàn bộ đều là yêu cầu lập tức xử tử ngươi. Nói xong, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi thật không đơn giản, thế nhưng, ngươi làm việc làm quá tuyệt, trước hết giết ta thần đạo quốc một vị công chúa, sau lại sát thần hầu phủ tiểu hầu gia, mà lại, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, ngươi sự tình làm như thế tuyệt, ta coi như nghĩ bảo đảm ngươi, cũng không giữ được ngươi đây. Diệp Huyền cười nói, ta không có chủ động trêu chọc qua các ngươi người. Thần đạo linh trừng mắt nhìn, này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Ngươi hẳn là hiểu rõ, cái gọi là đạo lý, đó là xây dựng ở trên nắm tay, ngươi như không thực lực, giảng đạo lý cái kia chính là tự rước lấy nhục. Diệp Huyền nhẹ cười cười, ta đã hiểu. Thần đạo linh cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi nên như thế nào mạng sống? Diệp Huyền cười nói, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, không phải sao? Thần đạo linh lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn Diệp Huyền, cười nói, này đúc kiếm người là ngươi người nào? Diệp Huyền đàng hoàng nói, em gái ta. Mùi. Thần đạo linh khóe miệng hơi nhếch lên, nàng chính là ngươi người sau lưng, cũng là ngươi như thế kiên cường ỷ vào, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem thần đạo linh, ngươi muốn làm cái gì? Thần đạo linh mỉm cười, Diệp công tử, ngươi có thể hay không mạng sống, quyết định bởi tại này đúc kiếm người mạnh cùng không mạnh. Nói xong, nàng tay phải hơi hơi dùng sức, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào thanh huyền kiếm bên trong. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp rung động lên, cùng lúc đó, trước mặt nàng thời không trực tiếp vì đó vặn vẹo, một lát sau, thần đạo linh ngẩng đầu nhìn lại, ước chừng mấy tức về sau, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, Diệp công tử, ta cảm ứng được này đúc kiếm người. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, nàng hư tượng trực tiếp xuyên qua vô số thời không, đi tới một mảnh không biết tinh vực, mà tại cái kia cách đó không xa. Một tên thân mang váy trắng nữ tử lẳng lặng đứng đấy, tại nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa, quỳ hơn vạn tên cường giả bí ẩn, này hơn vạn tên cường giả bí ẩn không chỉ quỳ, thân thể còn tại run lẩy bẩy, lại vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Lúc này, nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía thần đạo linh, có việc. Thần đạo linh mỉm cười, ta, thần đạo quốc quốc chủ. Ca của ngươi sinh tử, tại ta một ý niệm. Hả? Thần đạo quốc. Nữ tử váy trắng lông mày nhướng lên, tay phải mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, chỉ cái hướng đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thần đạo quốc ở nơi nào? Nghe được lời của cô gái váy trắng. Ở sau lưng nàng cách đó không xa những cái kia cường giả bí ẩn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hết thảy cường giả đều là trực tiếp bò xuống dưới, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, đó là sợ tới cực điểm. Sau lưng bọn họ mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó đen kịt một màu, liền đệ thập trọng thời không đều đã yên diệt. Nơi đó, nguyên bản là nhà của bọn hắn. Tại một khắc đồng hồ trước, nữ tử váy trắng đồng dạng hỏi bọn hắn vấn đề này, một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn nhà mất rồi. Thần đạo linh nhìn xem nữ tử váy trắng, ta nhà ở nơi nào? Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu, không cần ngươi chỉ. Nói xong, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Nhìn thấy nữ tử váy trắng ra tay, thần đạo linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù chỉ là một sợi hư tượng, nhưng nàng cũng không có khinh địch, mà khi nàng muốn xuất thủ lúc, chui này nhìn như rất chậm kiếm đột nhiên đâm vào nàng giữa chân mày. Oanh! Thần đạo linh thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Thần đạo linh nhìn xem nữ tử váy trắng, khinh thị ngươi. Nàng vừa dứt lời, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần đạo quốc, trong hoàng cung, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm nhập thần đạo linh giữa chân mày. Thần đạo linh bản thể hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Đây là nàng giờ phút này trong đầu ý niệm đầu tiên. Đối phương làm sao có thể cách vô số tinh vực nhất kiếm đâm nàng bản thể? Này là căn bản chuyện không thể nào. Đúng lúc này, thân thể nàng cùng linh hồn đang lấy một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến lấy. Khí tức tử vong làm cho thần đạo linh đầu trở nên thanh tĩnh. Thần đạo linh vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta biết niệm cô nương. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, lưu nàng một mạng đi. Thanh âm hạ xuống, thần đạo linh giữa chân mày kiếm đột nhiên tan biến, thần đạo linh thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Không biết tinh không bên trong, nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang rơi vào bàn tay nàng bên trong, chính là hành đạo kiếm. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía trước mặt đám kia cường giả bí ẩn, muốn mạng sống sao? Vạn người đủ gật đầu. Nữ tử váy trắng tay trái mở ra, một bức tranh chân dung xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem chân dung mở ra, ta ca. Mọi người có chút mộng. Đây là ý gì? Thấy mọi người không có trả lời, nữ tử váy trắng nhíu mày, trong nháy mắt, cái kia vạn người sắc mặt đại biến. Trong đó cầm đầu một tên nam tử vội vàng nói, từ giờ trở đi, tiền bối ca ca chính là chúng ta ca, không, là chúng ta chủ nhân. Chúng ta cái này đuổi theo chủ nhân. Nói xong, hắn cùng sau lưng những cái kia cường giả bí ẩn xoay người rời đi. Nhìn thấy nữ tử váy trắng không có ra tay, cầm đầu nam tử lập tức thở dài một hơi. Mẹ nó! Kém chút liền bị đoàn diệt. Đây rốt cuộc là từ đâu tới thần tiên a? Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại Thiên Tôn yên lặng một lát sau, nói, đi tìm thiếu niên kia. Lão giả nhíu mày, thật muốn nhận thiếu niên kia làm chủ. Đại Thiên Tôn cả giận nói, thế nào, nhận hắn làm chủ, chúng ta hết sức thua thiệt sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, chúng ta dù sao cũng là thần cấp văn minh, đi nhận người khác làm chủ, cái này. Đại Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, mười cấp văn minh. Ngươi thấy rõ ràng. Chúng ta liền người ta nhất kiếm đều tiếp không được. Nhất kiếm đều tiếp không được a. Lão giả vẻ mặt có chút khó coi. Đại Thiên Tôn hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng vì sao không giết chúng ta? Là bởi vì nhân từ sao? Không. Là bởi vì chúng ta nguyện ý thần phục anh của nàng. Hiểu rõ không? Lão giả gật đầu, đã hiểu. Chẳng qua là, chúng ta muốn thế nào tìm được thiếu niên kia? Đại Thiên Tôn yên lặng một lát sau, nói, không phải mới vừa tới một nữ tử hư giống chứ? Chúng ta có thể thông qua nàng lưu lại nơi này mảnh thời không ấn ký tìm kiếm nàng, nàng hẳn phải biết thiếu niên kia ở nơi nào. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo sau lưng chúng cường giả tan biến ở phía xa. Thần đạo quốc, trong đại điện. Diệp Huyền ngồi ở một bên, chậm rãi uống trà. Mà cái kia thần đạo linh thì tại ngồi xếp bằng ở một bên chữa thương, nữ tử váy trắng mặc dù thu hồi một kiếm kia, thế nhưng, một kiếm kia đã thương nặng thần hồn của nàng, thời khắc này nàng, vô cùng suy yếu. Sau một hồi, thần đạo linh vẻ mặt khôi phục một chút, nàng nhìn về phía cách đó không xa ngồi Diệp Huyền, nàng là ai? Diệp Huyền nói, em gái ta. Thần đạo linh yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía thần đạo linh, xưng hô như thế nào? Thần đạo linh nói, thần đạo linh. Diệp Huyền gật đầu, linh cô nương, chúng ta lại đến giảng một chút đạo lý đi. Ta trước đó gặp quý quốc công chúa, cũng chính là cái kia thần đạo linh, nàng nhất định phải để cho ta hướng nàng hành lễ, ta không có làm, sau đó nàng liền ra tay với ta, tiếp theo, ta giết nàng. Linh cô nương, ngươi nói đây là ai sai? Thần đạo linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xuất thủ trước người sai. Diệp Huyền cười nói, ta tới thần đạo quốc, thần hầu phủ tiểu hầu gia tự dưng chọc tới ta, ta. Thần đạo linh nói khẽ, Diệp công tử, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không rõ. Thanh Nhi ra tay rồi. Sau đó ngươi nguyện ý lẳng lặng ngồi ở chỗ này nghe ta nói chuyện ngọn nguồn, nếu như Thanh Nhi không ra tay, ngươi căn bản sẽ không nghe ta tại đây lải nhải, tự như trước ngươi nói, cái gọi là đạo lý, là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến thần đạo linh trước mặt, linh cô nương, ta thật rất muốn giết ngươi, thậm chí là diệt ngươi thần đạo quốc. Bởi vì từ đầu đến giờ, ta thật rất tức giận, nhưng ta cũng không có nhường Thanh Nhi làm như thế, ngươi biết tại sao không? Nói xong, hắn hướng phía đi ra ngoài điện. Thần đạo linh đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn biết vì cái gì? Dù sao, ngài mới vừa nếu là không mở miệng, ta đã chết. Diệp Huyền cười nói, bởi vì niệm tỷ. Mặt mũi của người khác, ta có khả năng không cho, nhưng niệm tỷ mặt mũi, ta nhất định phải cho. Nói xong, hắn đi ra đại điện. Mà tại đại điện bên ngoài, hắn gặp được thần hầu phủ Tư Đồ Kính, sau lưng Tư Đồ Kính còn đứng lấy một đám thần đạo quốc quan viên. Tư Đồ Kính nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, một lão giả đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền. Ngươi chính là cái kia sát linh công chúa cùng tiểu hầu gia người. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, là ta. Lão giả cả giận nói, càng rỡ, nơi này là thần đạo quốc, há lại cho ngươi lớn lối như thế, ngươi tới, đưa hắn bắt lại. Phía sau hắn, vài tên binh sĩ liền muốn tiến lên đuổi bắt Diệp Huyền, mà lúc này, thần đạo linh từ trong đại điện đi ra, nhìn thấy thần đạo linh, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng quỳ xuống. Gặp qua bệ hạ. Cái kia Tư Đồ Kính lại là không có quỳ, mà hơi hơi thi lễ. Thần đạo linh mặt không biểu tình, làm cái gì? Lão giả kia vội vàng nói, bệ hạ, cái này người trước hết giết linh công chúa, sau lại sát thần hầu phủ tiểu hầu gia, tội ác thao thiên, mong rằng bệ hạ lập tức đem hắn xử tử, cũng tru kỳ cửu tộc. Tru cửu tộc. Tư Đồ Kính khóe miệng hơi rút, giờ khắc này. Nàng nghĩ đến cái kia nữ tử váy trắng. Lão giả kia còn muốn nói điều gì, thần đạo linh đột nhiên nói, im miệng. Nghe vậy, lão giả kia trực tiếp bối rối. Còn lại những thần đạo quốc đó quan viên cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mà cầm đầu Tư Đồ Kính vẻ mặt thì trầm xuống. Lúc này, thần đạo linh lòng bàn tay mở ra, một khối tối lệnh bài màu vàng ống chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy này miếng lệnh bài màu vàng ống. Giữa sân chỗ có thần đạo quốc quan viên sắc mặt đại biến. Thần hoàng lệnh. Này là một cái chí cao vô thượng lệnh bài, bởi vì đây là năm đó thần hoàng lưu lại, thấy này lệnh, như thấy thần hoàng, cho dù là đương đại quốc chủ nhìn thấy này lệnh, cũng nhất định phải hành lễ. Không chỉ như thế, này lệnh còn có khả năng điều động thần đạo quốc bên trong bất kỳ quân đội, có thể nói, này miếng lệnh bài quyền lợi, gần với thần đạo quốc quốc chủ thần đạo linh. Chính là bởi vì này miếng thần hoàng lệnh tính đặc thù, thần đạo quốc từ khai quốc đến nay, này miếng lệnh bài liền không hề rời đi qua thần đạo tộc, một mực do các triều đại thần đạo quốc quốc chủ trưởng quản, mà lại, này thần hoàng lệnh theo góc độ nào đó tới nói, cũng là thần đạo quốc quốc chủ tín vật. Bởi vì này miếng thần hoàng lệnh quyền lợi thật sự là quá lớn quá lớn. Các triều đại thần đạo quốc quốc chủ đều không dám đem hắn giao cho người ngoài. Mà giờ khắc này. Này thần đạo linh lại muốn đem này lệnh đưa tặng cho thiếu niên này. Chỗ có thần đạo nước cường giả đều bối rối. Mà cầm đầu cái kia Tư Đồ Kính vẻ mặt thì trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giờ khắc này, nàng tay tại run rẩy. Thần đạo linh nhìn xem Diệp Huyền, vật này ngươi giữ lại, về sau có thế để tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái viên kia thần hoàng lệnh, lắc đầu, vô công bất thụ lộc, không muốn. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân những thần đạo quốc đó quan viên kém chút trực tiếp té xỉu. thế mà không muốn. Hắn thế mà không muốn này thần hoàng lệnh. Một chút thần đạo quốc quan viên đều không nhịn được muốn ra tới chửi mẹ. Vậy mà cự tuyệt thần hoàng lệnh. Lúc này, thần đạo linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, này lệnh có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều phiền toái, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhiều một ít vô cớ phiền toái, giống như chuyện lúc trước, đúng không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi thần hoàng lệnh, quay người rời đi, đi vài bước, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía thần đạo linh, nữ tử học viện ở nơi nào? Thần đạo linh nói, Mộc Tá thần tướng, mang Diệp công tử đi nữ tử học viện. Một bên, Mộc Tá đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hắn lại làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mộc Tá, sau đó nói, làm phiền dẫn đường. Mộc Tá vội vàng nói, không dám. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền tan biến tại nơi xa cuối chân trời. Hoàng cung cửa đại điện. Chúng thần đạo quốc quan viên gương mặt mộng bức. Lúc này, thần đạo linh đột nhiên nói, trừ tư đồ lão phu nhân bên ngoài, những người còn lại lui ra. Những thần đạo quốc đó quan viên liền vội cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Bọn hắn lại không ngốc, tự nhiên xem xảy ra sự tình không thích hợp. Thiếu niên kia có thể là có được thần hoàng lệnh, mà này bệ hạ sẽ đem thần hoàng lệnh tùy ý đưa người sao? Đáp án là đương nhiên sẽ không. Mọi người sau khi rời đi, tư đồ kính nhìn về phía thần đạo linh, bệ hạ, ta thần hầu phủ thù. Thần đạo linh nhìn thẳng tư đồ kính, đừng trêu chọc hắn. Tư đồ kính trầm giọng nói, bệ hạ, Vũ Nhi chết. Thần đạo linh nói khẽ, ngươi như khăng khăng muốn báo thù, chết liền không chỉ là văn nhân Vũ, còn có ngươi thần hầu phủ toàn tộc. Nghe vậy, tư đồ kính biểu lộ cứng đờ, một lát sau, nàng chậm rãi quỳ xuống. Không nói lời nào. Thần đạo linh đi đến tư đồ kính trước mặt, sau đó nói, thần hầu tái thế, cũng phải nhẫn lấy. Lão phu nhân, ngài như lại tìm hắn để gây sự, ta liền diệt thần hầu phủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, tư đồ kính yên lặng không nói, vẻ mặt là thường bình tĩnh. Một tá mang theo Diệp Huyền đi tới nữ tử học viện cũng không là tại trong đế đô. Mà là tại đế đô bên ngoài Ung Thành. Trên đường, Mộc Tá kiên nhẫn làm Diệp Huyền giới thiệu, Ung Thành là một cái thành nhỏ, vốn là một tòa bỏ hoang cổ thành, bởi vì chỗ vắng vẻ, lại bốn phía đều là sa mạc, bởi vậy, này tòa thành cơ hồ đã không có người ở, bệ hạ vốn là muốn cho Mạc Niệm Niệm cô nương tại đế đô xây dựng học viện, nhưng lại bị nàng cự tuyệt, chúng ta cũng không biết nàng vì sao muốn lựa chọn như thế một chỗ vắng vẻ chỗ. Diệp Huyền mỉm cười. Niệm tỷ. Hắn kỳ thật có chút chờ mong thấy Niệm tỷ, bởi vì đã rất lâu chưa từng thấy qua. Một tá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, Diệp công tử, ngươi biết bệ hạ cho ngươi chính là cái gì lệnh sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái viên kia thần hoàng lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, hết sức trân quý sao? Một tá trầm giọng nói, Diệp công tử, đây là thần hoàng lệnh, vô cùng tôn quý. Ngươi có thể nắm lệnh này điều động thần đạo quốc bên trong bất luận cái gì quân đội. Diệp Huyền nhìn về phía Mộc Tá, bất luận cái gì quân đội. Mộc Tá gật đầu, bất luận cái gì. Diệp Huyền cười nói như vậy, này miếng thần hoàng lệnh hết sức trân quý. Mộc Tá nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô cùng trân quý. Diệp Huyền cười, không nói gì thêm. Sau nửa canh giờ, Mộc Tá mang theo Diệp Huyền đi tới Ung Thành. Khi đi tới Ung Thành lúc, Mộc Tá có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, thời khắc này Ung Thành nội thành người đến người đi, ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt phồn hoa. Không chỉ như thế, Ung nội thành còn có hơi thở cực kỳ mạnh. Mộc Tá trong lòng chấn kinh, này Ung Thành biến hóa cũng quá lớn. Tiến vào trong thành về sau, hai người thẳng đến nữ tử học viện. Nữ tử học viện ở vào một tòa núi lớn phía trên. Làm hai người tới dưới chân núi lúc, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nữ tử nhìn Diệp Huyền cùng Mộc Tá liếc mắt, cười nói, hai vị lạ mặt đâu? Mộc Tá nói, cô nương, vị này Diệp công tử muốn gặp các ngươi viện trưởng. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cùng Niệm tỷ nói một tiếng, liền nói ta đến rồi. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi biết viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười nói, viện trưởng không tại. Diệp Huyền nhíu mày, không tại. Nữ tử gật đầu, nàng mấy ngày trước liền dẫn An cô nương các nàng rời đi. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại học viện người nào chủ sự? Nữ tử nói, Đinh đạo sư. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, dẫn ta đi gặp nàng. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ta đi thông báo một tiếng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nữ tử đang muốn quay người rời đi, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trên núi vang lên, khiến cho hắn vào đi. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay người nhìn về phía Mộc Tá thần tướng, chúng ta xin từ biệt đi. Mộc Tá gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền thì đi theo nữ tử đi tới đỉnh núi, một gian trong sân nhỏ, Diệp Huyền gặp được một nữ tử. Nữ tử này hắn nhận biết, chính là cái kia Đinh cô nương. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Đinh Di. Đinh cô nương cười nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi muốn qua một đoạn thời gian mới đến, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền tới. Diệp Huyền cười nói, Đinh Di, ta không nghĩ tới ngươi cũng tại đây. Đinh cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô gian cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Đinh cô nương đứng dậy, đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía một bên đi đến, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, Đinh cô nương nói, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tăng cao thực lực. Đinh cô nương cười nói, tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất là chiến đấu. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Đinh cô nương nói, Niệm cô nương nói, ngươi nếu là tới, liền dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Đinh cô nương nói, vạn vực chi thành. Diệp Huyền nhíu mày, vạn vực chi thành. Đinh cô nương dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đem ngươi tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm cho ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm đưa cho Đinh cô nương. Đinh cô nương nói, ta tạm thời thay ngươi bảo quản một thoáng. Nói xong, nàng chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái truyền tống trận, đi vào đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Đinh Di, bên trong nguy hiểm không? Đinh cô nương gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyền. Đinh cô nương cười nói, sợ sao? Diệp Huyền cười nói, sợ cái chú ý. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đinh cô nương trong tay tiểu tháp, Đinh Di, này tiểu tháp có thể cùng ta đi vào chung à? Đinh cô nương cười hỏi, cho ta một cái lý do. Diệp Huyền nói, ta cùng nó xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, có tình cảm. Mà lại, lần này đi vào lịch luyện, ta cũng muốn mang theo nó cùng một chỗ lịch luyện. Đinh cô nương nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, tốt. Nói xong, nàng đem tiểu tháp đưa cho Diệp Huyền. Tiếp nhận tiểu tháp về sau, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, cái chi Đinh Di, ta đi. Nói xong, hắn tiến nhập trong truyền tống trận khởi động, chớp mắt về sau, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền tan biến về sau, Đinh cô nương yên lặng sau một lúc lâu, quay người rời đi. Thần đạo quốc, trong hoàng cung. Mộc Tá đi đến thần đạo linh trước mặt, hơi hơi thi lễ, bệ hạ, Diệp công tử đi vạn vực chi thành. Thần đạo linh nhíu mày, vạn vực chi thành. Mộc Tá gật đầu. Thần đạo linh yên lặng. Mộc Tá do dự một chút, sau đó nói, bệ hạ đang lo lắng cái gì? Thần đạo linh nói khẽ, vạn vực chi thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ tiếp xúc đến man hoang chi địa. Mộc Tá trầm giọng nói, bệ hạ là tại lo lắng Diệp công tử đầu nhập vào man hoang chi địa. Thần đạo linh gật đầu. Mộc Tá vẻ mặt âm trầm, bệ hạ, Diệp công tử trong tay có thể là ủng có thần hoàng lệnh, nếu là hắn thật đầu nhập vào man hoang chi địa, vậy đối ta thần đạo quốc mà nói, đem là có tính chất hủy diệt tai họa. Thần đạo linh yên lặng một lát sau, nói khẽ, tạm thời xem một chút đi. Mộc Tá đột nhiên hơi hơi thi lễ, bệ hạ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, còn mời bệ hạ lập tức thu hồi thần hoàng lệnh. Thần đạo linh nhìn thoáng qua Mộc Tá, vừa đưa ra ngoài liền muốn thu hồi, mặt ta già có thế cũng không như ngươi vậy dày. Mộc Tá trầm giọng nói, có thế bệ hạ, một khi cái kia Diệp thiếu gia cùng mang hoàng chi địa giao hảo, cái kia đối với chúng ta. Thần đạo linh nói khẽ, đừng buồn lo vô cớ. Vị này Diệp công tử tính cách vừa không được, hắn lần này đi vạn vực chi thành, chỉ biết gây họa, mà lại là gây ra đại họa, cho nên, chúng ta nhìn xem liền có thể. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, truyền lệnh đến vạn vực chi thành, ta thần đạo quốc bên trong, bất kể là ai, không được trêu chọc hắn. Mộc Tá cười khổ, vẫn là thôi đi. Chúng ta càng như thế, những tiểu tử kia khả năng liền càng sẽ đi trêu chọc hắn. Thần đạo linh gật đầu, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đã tại một tòa lão thành trước. Thiên là tối, hắc vân trải rộng, vô cùng đè nén. Mà trước mắt hắn này tòa thành vô cùng cổ lão, có chút cũ nát, lại tản ra một cổ gây mũi mùi máu tươi. Diệp Huyền nói khẽ, không phải chỗ tốt à. Nói xong, hắn hướng phía thành bên trong đi đến, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa tường thành nơi đó, một tên nam tử đang ở nhìn chằm chằm hắn, trong tay nam tử nắm một cây chủy thủ, dao găm bên trên còn mang theo máu tươi. Diệp Huyền không có để ý nam tử, tiếp tục hướng phía thành bên trong đi đến. Đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên cười nói, huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, tiểu đệ ta gần nhất trong tay có chút gấp, muốn hướng huynh đệ mượn điểm hồn tinh, ngươi yên tâm, huynh đệ ta tuyệt đối là có vay có trả. Ăn cướp. Diệp Huyền cười nói, muốn bao nhiêu? Nam tử cười hắc hắc, liền đến cái 100 vạn đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay tới nam tử trước mặt, trong nạp giới, vừa lúc là 1 triệu viên hồn tinh. Nam tử sửng sốt. Cái này cho. Nơi xa, Diệp Huyền hướng phía thành bên trong đi đến. Nam tử nhìn trước mắt nạp giới, có chút mộng, đây là hắn từ trước tới nay ăn cướp thuận lợi nhất một lần. Một lát sau, nam tử thu hồi nạp giới, sau đó đuổi kịp Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, làm sao? Không đủ. Nam tử trầm giọng nói, huynh đệ ngươi là lần đầu tiên tới này vạn vực chi thành. Diệp Huyền gật đầu. Lần thứ nhất. Nam tử cười nói, huynh đệ biết này vạn vực chi thành là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, lần đầu tiên tới, cái gì cũng không biết. Nam tử cười nói, ta gọi Kha Tà, thần đạo quốc. Thần đạo quốc. Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Nam tử trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi như thế trên đường đi, dễ dàng xảy ra vấn đề. Diệp Huyền cười nói, bị đánh cướp. Kha Tà gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng bên phải đi đến, mà lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nam tử nhìn thoáng qua Kha Tà, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Kha Tà cười hắc hắc, Lý Tạp, hắn là người của ta. Lý Tạp lạnh lùng nhìn thoáng qua Kha Tà, ngươi người. Kha Tà gật đầu, người của ta. Lý Tạp mặt không biểu tình, ngươi người cứ như vậy không hiểu chuyện. Kha Tà hai mắt híp lại, thế nào, chút mặt mũi này cũng không cho. Lý Tạp khóe miệng nổi lên một vệt giễu cợt, mặt mũi. Kha Tà, lão tử vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi đã từ trên người hắn thu được chỗ tốt. Chính ngươi thu được chỗ tốt, liền gọi để cho chúng ta nể mặt ngươi. Lão tử cho ngươi tổ tông. Nói xong, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, không cho lão tử 1 triệu viên hồn tinh, hắn đừng nghĩ qua đường này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Kha Tà còn chưa phản ứng lại, cái kia Lý Tạp chính là trực tiếp bị Diệp Huyền nhất kiếm đâm vào yết hầu chỗ. Trực tiếp miễu sát. Kha Tà bối rối. Lý Tạp cũng bối rối. Diệp Huyền tay phải dùng sức. Kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua Lý Tạp yết hầu, máu tươi bắn nhanh. Lý Tạp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, ngươi. Giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Lý Tạp nạp giới bay đến trong tay hắn, Lý Tạp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm vung ra. Suy. Lý Tạp trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, một bên Kha Tà khóe miệng co quắp một trận, mẹ nó, cái tên này thật là mạnh a. Nhìn thấy Diệp Huyền muốn đi, Kha Tà vội vàng đi theo, Diệp Huynh, ngươi tới đây vạn vực chi thành làm cái gì? Diệp Huyền vô ý thức nói, ta tới trang bức, ta không phải, ta đến rèn luyện. Kha Tà. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kha Tà vẻ mặt có chút cổ quái. Cái tên này tới trang bức. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Kha Tà huynh, có thể vì ta nói một chút này vạn vực chi thành sao? Kha Tà liền vội vàng gật đầu, dĩ nhiên. Này vạn vực chi thành chia làm ba phe cánh, cái thứ nhất là ta thần đạo quốc, thứ hai là man hoang chi địa, cái thứ ba là thiên nguyên thánh môn. Diệp Huyền nhíu mày, man hoang chi địa. Thiên nguyên thánh môn. Kha Tà gật đầu. Man hoang chi địa là ta thần đạo quốc tử địch, năm đó thần hoàng bệ hạ chinh phạt chư thiên vạn giới lúc, đất man hoang này man hoang thần tộc thề sống chết không thần phục, bởi vậy, thần hoàng đem bọn hắn trục đến vô cùng xa xôi man hoang đại lục, cũng chính là man hoang chi địa. Mà bây giờ, này man hoang thần tộc khôi phục chút nguyên khí, một mực tại cùng ta thần đạo quốc đối nghịch. Diệp Huyền có chút không hiểu, năm đó thần hoàng vì sao không trực tiếp diệt này man hoang thần tộc. Kha Tà lắc đầu, không biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy cái này thiên nguyên thánh môn đâu? Kha Tà nói, ngày này nguyên thánh môn là đã từng đệ nhất tông môn, cũng là hiện tại đệ nhất tông môn, năm đó thần hoàng chưa khi xuất hiện trên đời, bọn hắn là này chư thiên vạn vực tối cường tông môn, mà lại, thần hoàng giống như cùng bọn hắn cũng có rất lớn sâu xa, chẳng qua là sau này chẳng biết tại sao, bọn hắn cử tông dời đi, rốt cuộc chưa bước vào qua thần đạo quốc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, bình thường đánh nhau sao? Kha Tà trầm giọng nói, bình thường không đánh. Diệp Huyền nhíu mày, không đánh. Kha Tà gật đầu, không chỉ không đánh, bình thường đại gia sẽ còn lẫn nhau giao dịch. Nói xong, hắn chỉ nơi xa một lối đi, đó là chợ đen đường phố, nếu là có bảo vật gì, ngươi có thể đi nơi đó bán. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia đường đi, trên đường phố bày quầy bán hàng người còn không ít. Kha Tà nói, đó là này tòa thành duy nhất địa phương tuyệt đối an toàn, bởi vì không người nào dám ở nơi đó động thủ, nơi đó chịu tam phương thế lực lão đại bảo hộ. Dĩ nhiên, muốn tiến vào bên trong bán đồ, mặc kệ bán cái gì, đều muốn nộp lên 10% số giao dịch cho tam phương thế lực lão đại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tam phương thế lực lão đại. Kha Tà gật đầu, chúng ta thần đạo quốc lão đại là Phương Lâm, lai lịch người này có chút thần bí, có truyền ngôn hắn là thần đạo quốc đệ nhất thế tộc Thái Nhất tộc Thế Tử, cũng có truyền ngôn hắn là thành viên hoàng thất. Hắn thân phận chân thật không biết được. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, này Thái Nhất tộc cùng thần hầu phủ so sánh như thế nào? Kha Tà trầm giọng nói, hai cái thế gia vọng tộc tại lúc mới đầu, kỳ thật thực lực tương đương. Bởi vì năm đó thần hầu cùng Thái Nhất thần tướng đều là thần hoàng bên người nhân vật trọng yếu nhất. Bất quá về sau, thần hầu phủ dần dần so ra kém Thái Nhất tộc. Bởi vì thần hầu phủ hậu thế cũng không xuất hiện qua cái gì kinh diễm tài tuyệt siêu cấp thiên tài, mà Thái Nhất tộc ra mấy cái. Diệp Huyền cười nói, vậy cái này thần đạo quốc hoàng thất đâu? Kha Tà do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, này hoàng thất sự tình. Ta không thật nhiều nói. Diệp Huyền mỉm cười, ta tương đối hiếu kỳ là, này thần đạo quốc bên trong thế gia san sát, chẳng lẽ liền sẽ không đối hoàng quyền tạo thành cái uy hiếp gì sao? Phải biết, thế gia vọng tộc nếu là thế lớn, thế tất uy hiếp hoàng quyền. Kha Tà cười khổ, làm sao dám? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao không dám? Kha Tà trầm giọng nói, thần đạo quốc hoàng thất sở dĩ có thể tồn tại đến nay. Có rất rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, mỗi một thời đại thần đạo quốc thần chủ đều không phải là bọc mũ. Mà lại, thần hoàng năm đó có lệnh, thần đạo quốc hoàng vị, truyền hiền bất truyền dài, cái này hiền, cũng bao quát nữ tử, chỉ cần ngươi có năng lực, cho dù là nữ tử, cũng có thể làm thần đạo quốc vương. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử nếu là vua, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa này thần đạo quốc có thể trở thành người khác. Kha cười tà nói, nữ tử dòng dõi cũng có thể kế thừa vương vị, thế nhưng, nhất định phải ủng có thần đạo tộc đích hệ huyết mạch, chuẩn xác mà nói, nữ tử dòng dõi theo xuất sinh lên liền sẽ bị hắn trong cơ thể thần đạo huyết mạch thôn phệ hết mặt khác huyết mạch. Mà lại, nữ tử là vua, dòng dõi vừa ra đời liền nhất định phải họ thần đạo. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Kha tà lại nói, mà lại, thần đạo tộc còn có năm đó thần hoàng lưu lại một nhánh cực kỳ khủng bố thần đạo quân, năm đó này thần đạo quân đi theo thần vương chinh chiến chư thiên vạn vực, chưa bao giờ bại một lần. Cho dù là cái kia man hoang thần tộc năm đó mạnh nhất man hoang thiết kỵ cũng thua ở thần đạo quân trong tay. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chính mình này thần hoàng lệnh có thể điều động này thần đạo quân sao? Hắn cảm thấy có chút treo. Kha tà tiếp tục nói, đất man hoang này lão đại gọi Đề A Nô, cái này người không phải man hoang thần tộc, thế nhưng hắn tại man hoang trong thần tộc địa vị có thể là không phải bình thường, cho dù là man hoang thần tộc một chút dòng chính cũng cam nguyện nghe theo mệnh lệnh của hắn. Diệp Huyền hỏi, ngày này Uyên Thánh Môn đâu? Kha tà nói, Thiên Uyên Thánh Nữ, kỳ danh không biết, hết sức thần bí một nữ tử, rất ít ra mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cũng không đánh nhau, cái kia nơi này có ý gì? Kha tà chỉ nơi xa, ngày này Uyên Chi Thành đằng sau, có một tòa sơn mạch, bên trong dãy núi có một tòa di tích, không biết niên đại nào di tích, mà tòa kia di tích, chính là mọi người tới đây mục đích thực sự. Bất quá, hiện tại đã không cách nào lại tiến vào thật sâu chỗ, bởi vì đã dính đến đệ thập trọng thời không. Diệp Huyền cười nói, thần đạo quốc không độc chiếm. Kha tà lắc đầu, muốn nuốt một mình qua, thế nhưng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bởi vì thần đạo quốc nếu là muốn độc chiếm, Thiên Uyên Thánh Môn cùng Man Hoang Chi Địa liền sẽ hợp lại, đây không phải thần đạo quốc muốn nhìn đến, bởi vì Thiên Uyên Thánh Môn một mực là trung lập. Diệp Huyền cười hỏi, thần đạo quốc không có nghĩ qua lôi kéo Thiên Uyên Thánh Môn đối phó Man Hoang Chi Địa. Kha tà cười khổ, ta đây cũng không biết. Diệp Huyền cười cười, Kha tà huynh, xin từ biệt đi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Kha tà do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền không có trả lời, cũng không quay đầu lại tan biến tại nơi xa. Kha tà nhìn thoáng qua nơi xa cuối tầm mắt Diệp Huyền, nói khẽ, thật là một cái quái nhân. Diệp Huyền trực tiếp rời đi vạn vực chi thành, hắn đi tới trong một vùng núi. Mục tiêu của hắn cũng là tòa kia di tích. Hắn đối di tích bảo vật, kỳ thật không có hứng thú quá lớn, bởi vì có tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm hắn, thật xem không thái thượng cái khác bảo vật. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới dãy núi chỗ sâu, nhìn một cái, nơi xa dãy núi mông lung một mảnh, hoàn toàn nhìn không rõ ràng, có chút hư ảo. Có chút không đơn giản. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, tiếp tục đi tới, khi đi tới dãy núi chỗ sâu nhất lúc, Diệp Huyền chân mày cau lại. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này thời không đã có chút không giống. Thời không đã biến ảo. Hắn hiện tại chỗ nơi này vậy mà đã là đệ bát trọng thời không, nhưng chung quanh hết thảy cũng không hề biến hóa. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền mày nhăn lại, nơi này có chút không đơn giản a. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục đi tới. Khi hắn nhảy vọt một dòng sông nhỏ lúc, hắn ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giờ phút này đã tiến vào đệ cửu trọng thời không. Đệ cửu trọng thời không? Diệp Huyền mày nhăn lại, nơi này cực kỳ quỷ dị, càng đi về trước, thời không liền càng mạnh. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục đi tới, làm tiến vào đệ cửu trọng thời không về sau, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng rồi lên, mặc dù bốn phía không có gì thay đổi, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan, hắn tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát. Hắn tới đến một chỗ trong sơn cốc, sau khi vào thung lũng, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, trong sơn cốc thời không áp lực càng ngày càng mạnh. hắn giờ phút này nhưng không có thanh huyền kiếm, có thể bỏ qua thời không áp lực. Cho nên, nhất định phải hành sự cẩn thận. Đúng lúc này, Diệp Huyền dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa nơi đó ngồi một tên nam tử cúi đầu, khí tức hoàn toàn không có, rõ ràng đã ngã xuống. Diệp Huyền đi đến nam tử kia trước mặt, trên tay nam tử còn nắm một viên nạp giới, mặt đất bên trên còn có một thanh trường thương màu trắng tinh, xem xét liền biết không phải tục vật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, trong lòng có chút tò mò, cái tên này chết như thế nào? Đúng lúc này, một bên có tiếng bước chân vang lên. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử mặc một bộ màu tím sậm váy dài, trên mặt mang theo một tấm màn che mặt, thấy không rõ chân thực dung mạo, bất quá, dáng người vô cùng tốt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền ông quyền, Diệp Huyền. Nữ tử chân mày to cau lại, Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, cô nương là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhún vai, sau đó hướng phía nơi xa đi đến, lúc này, nữ tử nói, tiếp tục đi tới, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa là hai ngọn núi lớn, đại sơn ở giữa có một đầu khe núi phía dưới là một cái lối nhỏ, phi thường nhỏ, chỉ đủ một người qua. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử, hỏi, phía trước là? Nữ tử nói, di tích cửa lớn. Diệp Huyền lại hỏi, cô nương, ngươi có biết trong này di tích là cái gì di tích? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta rất đẹp trai không? Nữ tử hơi hơi ngẩn người, này kêu cái gì lời? Diệp Huyền cười nói, cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vị kia thần bí thiên uyên thánh nữ, đúng không? Nữ tử khẽ gật đầu, rõ. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, ngươi đây. Thiên uyên thánh nữ lại không nói. Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Thiên uyên thánh nữ lại nói, ngươi sẽ chết. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, liên quan gì đến ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía đầu kia tiểu đạo đi đến. Ngươi cao ngạo. Lão tử còn cao hơn ngươi ngạo. Nghe được Diệp Huyền, thiên uyên thánh nữ chân mày cau lại, cực kỳ thô lỗ. Nơi xa, Diệp Huyền chạy tới cái kia tiểu đạo trước, khi hắn muốn bước vào cái kia tiểu đạo lúc, sắc mặt hắn lập tức nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn thời không đã không phải là đệ cửu trọng thời không. Đệ thập trọng thời không. Trước mặt hắn thời không đã là đệ thập trọng thời không, trong đó thời không áp lực, đã không phải là hắn hiện tại có thể tiếp nhận, nếu là cưỡng ép đi vào, như cái kia thiên uyên thánh nữ nói, thật sẽ chết. Nhưng nếu là hiện tại lui về, chẳng phải là hết sức mất mặt, mà lại là tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay người rời đi. Mẹ nó! Da mặt cái đồ chơi này chính mình ngược lại cũng không có, làm sao ném? Nhìn thấy Diệp Huyền lui về đến, thiên uyên thánh nữ ánh mắt bình tĩnh, dường như tuyệt không ngoài ý muốn. Diệp Huyền lui sang một bên về sau, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trầm tư. Đệ thập trọng thời không? Vừa rồi hắn đã cảm nhận được đệ thập trọng thời không, mà cái kia đệ thập trọng thời không bên trong ẩn chứa thời không áp lực, không phải trước mắt hắn có thể thừa nhận được. Giờ khắc này, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì di tích? Mặt sau này có thể hay không còn có tầng 11 thời không? Đúng lúc này, thiên uyên thánh nữ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vô gian chi cảnh. Diệp Huyền không có thèm nghĩ nàng. Thiên uyên thánh nữ tiếp tục nói, ngươi có thể dùng vô gian chi cảnh đi đến chỗ này, cực kỳ không đơn giản. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Thấy thế, thiên uyên thánh nữ chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại đứng dậy đi đến cái kia tiểu đạo trước, nhìn xem trước mặt tiểu đạo, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên một cước đạp ra ngoài. Một cước này hạ xuống, cái kia tiểu đạo chung quanh thời không trực tiếp vặn vẹo hư ảo. Nhìn thấy một màn này, thiên uyên thánh nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này. Lúc này, Diệp Huyền lại lui trở về, hắn giờ phút này, trong mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể bước vào cái kia đệ thập trọng thời không, là bởi vì hắn vận dụng tiểu tháp bên trong thần bí thời không, hắn đã có thể mượn tiểu tháp cùng cái kia thần bí thời không dung hợp, mà cái kia thần bí thời không đối đệ thập trọng thời không có tuyệt đối áp chế. Đáng tiếc, hắn vô pháp cùng cái kia thần bí thời không dung hợp quá lâu. Bất quá, hắn cũng không vội, có thể từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, cái kia thiên nguyên thánh nữ đột nhiên hỏi, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệp Huyền không để ý tới thiên nguyên thánh nữ, mà là ngồi xếp bằng xuống khôi phục nguyên khí, mỗi vận dụng một lần cái kia thần bí thời không, tiêu hao đều vô cùng lớn. Nhìn thấy Diệp Huyền không đáp lời, thiên nguyên thánh nữ lông mày cau lại, cha hỏi ngươi đâu? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thiên nguyên thánh nữ, ta cùng ngươi rất quen sao? Thiên nguyên thánh nữ. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, tiếp tục thôn phệ hồn tinh. Hắn Diệp Huyền ưa thích kết giao bằng hữu, nhưng không thích giao người cao ngạo, ngươi cao ngạo. Lão tử còn cao hơn ngươi ngạo. Thiên nguyên thánh nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tiếp tục hỏi. Nàng cũng là có tỳ tức giận. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, sau đó lại hướng phía cái kia tiểu đạo đi đến. Một bên, thiên nguyên thánh nữ vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền trực tiếp bước vào cái kia tiểu đạo, vừa bước vào cái kia tiểu đạo trong nháy mắt, tiểu đạo khu vực bên trong đệ thập trọng thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Không phải không chịu nổi hắn Diệp Huyền, mà là không chịu nổi cái kia thần bí thời không. Đi ba bước về sau, Diệp Huyền đột nhiên lại lui trở về. Nhìn thấy một màn này, thiên nguyên thánh nữ chân mày to nhíu lên, ngươi vì sao muốn lui về tới? Ngươi tiếp tục đi à? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua thiên nguyên thánh nữ, mắc mớ gì tới ngươi? Thiên nguyên thánh nữ. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục thôn phệ hồn tinh, khôi phục nguyên khí. Thiên nguyên thánh nữ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi dùng bí pháp gì mới có thể đủ bước vào đệ thập trọng thời không, mà bí pháp này tiêu hao rất lớn, lại ngươi không thể thời gian dài sử dụng, đúng không? Diệp Huyền không có trả lời, tiếp tục thôn phệ hồn tinh. Thiên nguyên thánh nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, sau đó lại hướng phía cái kia tiểu đạo đi đến. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần không ngừng tiến vào đệ thập trọng thời không, lúc mới đầu, hắn chỉ có thể đi ba bước, mà bây giờ, hắn đã có thể đi mười bước, không chỉ như thế, hắn cùng cái kia thần bí thời không dung hợp về sau, có thể kiên trì đến 12 hơi thở. Hắn tại thông qua trước mắt này để thập trọng thời không tới rèn luyện chính mình. Thanh Nhi sáng tạo ra này thần bí thời không là vượt xa này chút gì thập trọng thời không, nếu là hắn có thể hoàn toàn chưởng khống này thần bí thời không, ngày sau coi như không cần thanh huyền kiếm, hắn cũng có thể bỏ qua này chút so thần bí thời không cấp thấp thời không. Vĩ độ áp chế. Trong lúc này, thiên nguyên thánh nữ cũng không rời đi, vẫn tại một bên nhìn xem. Nàng lúc này trong lòng là vô cùng khiếp sợ, bởi vì tiếp tục như thế, Diệp Huyền là có thể xuyên qua cái kia tiểu đạo, tiến vào cái kia di tích. Sau năm ngày, thời khắc này Diệp Huyền tại dung hợp thần bí thời không về sau, đã có thể kiên trì một khắc đồng hồ, hắn hiện tại, đã có thể đi đến núi một bên khác, khi hắn đi đến một bên khác lúc, một màn trước mắt làm cho hắn chân mày cau lại. Thi thể. Hắn thấy được mặt đất bên trên đều là thi thể. Mà cuối tầm mắt chính là một tòa núi nhỏ, tại cái kia trên núi nhỏ, mơ hồ rõ ràng một tòa cũ nát điện nhỏ. Diệp Huyền không có nhìn nhiều, hắn lui trở về. Hắn cũng muốn trực tiếp ngự kiếm, như thế tốc độ nhanh một chút, thế nhưng hắn không dám, hắn nếu là ngự kiếm, cái kia tiêu hao quá lớn, hắn sợ chính mình có thể vượt qua, nhưng vô pháp ra tới. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tới, một bên thiên nguyên thánh nữ vội vàng nói. Ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên nguyên thánh nữ, một chiếc gương. Thiên nguyên thánh nữ nhíu mày, tấm gương. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, trong gương có một người. Thiên nguyên thánh nữ vội vàng nói, người nào? Diệp Huyền nhìn xem thiên nguyên thánh nữ, một cái vô cùng đẹp trai nam nhân. Thiên nguyên thánh nữ ngay cả người, sau một khắc, nàng đột nhiên giận dữ, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Diệp Huyền nhếch miệng, sau đó lui về một bên ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục thôn phệ hồn tinh. Thiên Nguyên Thánh Nữ nhìn xem Diệp Huyền, có chút tức giận. Nam nhân này nhỏ mọn như vậy. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lần nữa đứng dậy, hắn hướng phía cái kia tiểu đạo đi đến, lần này, hắn đi so với trước thông dong, cũng càng thêm dễ dàng, hắn lại một lần nữa đi vào núi một bên khác, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất những thi thể này trên thân đều mặc lấy thần bí ám sắc khôi giáp, này chút khôi giáp bóng loáng như gương, lại có thần bí lưu quan tại mặt ngoài chậm chậm lưu động. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm trảm tại một món trong đó trên khôi giáp. Suy. Một đạo hỏa hồng văng khắp nơi, mà cái kia khôi giáp lại một chút sự tình đều không có, gật liên tục dấu vết đều không có. Đồ tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, những cái kia khôi giáp đều bị hắn thu nhập trong nạp giới, có chừng trên trăm nhiều. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, đi không có mấy bước, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hắn đã sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cung điện nhỏ kia. Không do dự, xoay người rời đi. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, có thể tiến vào cung điện nhỏ kia, thế nhưng, có đi không về. Nhìn thấy Diệp Huyền lui ra ngoài về sau, cái kia Thiên Nguyên Thánh Nữ vội vàng nói, như thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Nguyên Thánh Nữ, cái gì như thế nào? Thiên Nguyên Thánh Nữ nói, ngươi lần này đi vào so với vừa nãy muốn lâu, rõ ràng, ngươi đã đi sâu cái kia di tích bên trong, ngươi trông thấy cái gì? Diệp Huyền hỏi lại, chúng ta rất quen sao? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thiên Nguyên Thánh Nữ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền quay người đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống, hắn tiếp tục bắt đầu thôn phệ hồn tinh. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn có khả năng hợp với ném hai lần tháp. Đương nhiên, hắn bây giờ nghĩ chính là hiểu rõ cái kia thần bí thời không, hắn cảm thấy, cái kia thần bí thời không khủng bố như thế. Mà hắn chỉ có thể lấy ra ném tháp, thật sự là quá phung phí của trời. Lúc này, Thiên Nguyên Thánh Nữ đột nhiên nói, ta gọi Sen. Diệp Huyền không để ý tới Thiên Nguyên Thánh Nữ. Thiên Nguyên Thánh Nữ chân mày to cau lại, ta đã nói cho ngươi tên ta. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Nguyên Thánh Nữ, ta hiếm có sao? Thiên Nguyên Thánh Nữ ánh mắt có chút lạnh. Diệp Huyền cười nói, các hạ, ta nhìn ngươi có bệnh. Có công chúa bệnh. Xem xét ngươi chính là bình thường cao cao tại thượng đã quen. Cảm thấy ai cũng muốn chiều theo ngươi, nể mặt ngươi. Nói đến đây, hắn lắc đầu, dĩ nhiên, ngươi như thế nào hành vi, ta không xen vào, cũng không có quan hệ gì với ta chỉ là muốn nói, ta hiện tại không muốn quen biết ngươi. Nói xong, hắn tiếp tục thôn phệ hồn tinh. Này rất nhiều nữ nhân cao ngạo mau bệnh, liền là bị quen. Hắn cũng sẽ không quen người, ngươi cũng không phải nữ nhân lão tử dựa vào cái gì nuông chiều ngươi. Thiên Nguyên Thánh Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyền đứng dậy, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Cứ như vậy, ước chừng sau một tháng, Diệp Huyền cùng cái kia thần bí thời không dung hợp về sau, đã có thể kiên trì nửa canh giờ. Diệp Huyền đi tới cung điện nhỏ kia trước, điện nhỏ cũng không lớn. Tại nhỏ cửa đại điện, còn có một số thi thể, những thi thể này đều là ăn mặc xích kim sắc khôi giáp, không nhiều, chỉ có 19 phó khôi giáp. Diệp Huyền trực tiếp thu hồi cái kia 19 phó khôi giáp, sau đó hắn mở cửa lớn ra, khi hắn một chân muốn bước vào trong đó lúc, sắc mặt hắn lập tức biến. Mẹ nó! Đây không phải đệ thập trọng thời không, cái kia thời không áp lực so phía ngoài hiếu thắng ít nhất gần trăm lần. Tận 11 thời không? Diệp Huyền có chút đau đầu. Cái này thời không đến cùng có bao nhiêu trọng a? Không dứt a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó rơi xuống bước chân, này vừa rơi xuống, bên trong cung điện nhỏ thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Rõ ràng, thần bí thời không vẫn là mạnh nhất, liền này tầng thứ 11 thời không đều có thể đủ áp chế. Diệp Huyền đi vào, vừa đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, cách đó không xa. Một tên tiểu nữ hài đang xem lấy hắn, tiểu nữ hài rất nhỏ, chỉ có 6-7 tuổi, mặc một bộ màu trắng váy ngắn, ghim một cây thật dài bím tóc. Nhìn thấy cô bé này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, cô bé này tuyệt đối là một vị siêu cấp đại lão a. Nghĩ đến nơi này, hắn lòng bàn tay mở ra, một cây mứt quả xuất hiện tại trong tay của hắn. Không có mứt quả bài bố định tiểu nữ hài. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên đứng dậy hướng đi Diệp Huyền vội vàng thối lui đến ngoài điện, bên trong tòa đại điện này thời không áp lực quá mạnh, hắn vô pháp kiên trì quá lâu, gây bất lợi cho hắn. Tiểu nữ hài đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta gọi Diệp Huyền. Nói xong, hắn xuất ra mứt quả đưa cho tiểu nữ hài, nếm thử. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng nhếch miệng cười một tiếng, ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu nữ hài cười nói, ta bị nhốt ở bên trong đã có mấy chục vạn năm. Cảm ơn ngươi mở cửa, thả ta ra tới. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên, hung nghê. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa không gian hơi hơi rung động, ngay sau đó, một nữ tử hư tượng xuất hiện ở trong sân. Hung nghê cười nói, thần khâm, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, các ngươi hy sinh 18 thượng thần cùng trên 100 đem thần, đồng thời vận dụng 19 loại đặc thù thời không phong ấn ta, nhưng mà, các ngươi này 19 loại thời không tại cảm ứng được thiếu niên này lúc, vậy mà dồn dập lui tán, bản thân phân giải. Thật sự là rất có ý tứ. Ha ha. Tên kia gọi thần khâm nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi là lúc nào không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chẳng qua là cái đi ngang qua. Thần khâm nhìn xem Diệp Huyền, phong ấn nàng, ta cho nữ nhân ngươi, vô số nữ nhân. Ngoạ tào. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, ngươi là đang vũ nhục ta sao? À. Thân ái.